Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Khẩu thị tâm phi. Cái kia chọn mấy cái? Dương Niệm cố ý nói ra. Đại Bạch nghe vậy, lập tức một bộ nghiêm vợ bộ dáng. Ngươi dám? Hoàng hậu không cho chấm lật bài. Quả thực, Dương Niệm nói đến đây cố ý ngừng lại. Quả thực làm sao? Đại Bạch nhìn Dương Niệm truy vấn. Quả thực khiến người ta tưởng niệm a. Dương Niệm nói, thần thiếp không phải ngay tại trước mặt bệ hạ a. Đại Bạch vuốt vuốt mái tóc dài của mình, cái kia tư thái thật sự là làm cho người phạm tội a. Dương Niệm làm ho hai tiếng. Hoàng hậu có ý tứ là ta có thể muốn làm gì thì làm. Dương Niệm run lên lông mày, xấu cười rộ lên, bỉ ổi. Đại Bạch tức giận trợn nhìn Dương Niệm liếc một chút. Sau đó nàng tiến đến Dương Niệm trước người, đôi môi hôn vào Dương Niệm trên môi. Bất quá vậy liền giống chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng đụng vào, chính là như thiểm điện né ra. Đợi Dương Niệm kịp phản ứng, Đại Bạch đã không còn hình bóng. Ha ha, rất giống cây bông vải. Dương Niệm sờ lên bờ môi của mình, giờ phút này còn lưu lại môi men mùi thơm, chứng minh vừa mới đích thật là xảy ra chuyện gì. Vào đêm, Đại Bạch ở tầng chót vót bên trong hốc cây vội vàng thoa mặt nạ. Bởi vì buổi sáng cái kia chuồn chuồn lướt nước nguyên nhân, Đại Bạch có chút không dám đối mặt Dương Niệm, đưa lưng về phía Dương Niệm. Mà Dương Niệm thì theo minh văn không gian giới bên trong lấy ra cái kia tinh đồ. Tinh đồ chính là không không phái tổ tiên sản phẩm, vô cùng thần bí. Trước đó một mực không có thời gian lĩnh hội, hiện tại đại chiến có một kết thúc, Dương Niệm vừa rồi nhớ tới, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy tinh đồ lên sai rắc rối đường vân. Phía trên khắc họa lấy từng viên tinh thần, giữa các vì sao dùng thẳng tắp liên tiếp, phía trên tô điểm ra tinh thần số lượng không nhiều, nhưng cho người cảm giác lại giống như là khắp trời đầy sao. Thật sự là kỳ lạ, Dương Niệm nói thầm lấy. Về sau nhìn kỹ lại, nhìn đến những cái kia tinh thần tạo thành, tựa như là một cái giống lập tức tinh tọa hình ảnh. Nhưng đổi một góc độ, cái kia tinh tọa hình ảnh lại là phát sinh biến hóa. Giống một con rồng, ánh mắt lần nữa biến hóa, cái kia hình ảnh lại như một con phượng hoàng. Dương Niệm không khỏi nhớ tới tại địa cầu thời điểm, không ít nghệ thuật gia biết vận dụng thị giác, vẽ ra từ khác nhau góc độ nhìn sẽ xuất hiện khác biệt đồ án tác phẩm. Tỉ như so khá thường gặp, họa một thiếu nữ, vận dụng đường cong cùng màu sắc tầng thứ cảm giác, theo nhìn trái là một thiếu nữ, theo nhìn phải chính là một cái lão phụ. Cái này tinh đồ kỹ pháp thì tới không sai biệt lắm, mà lại tinh đồ kỹ nghệ so với còn cao siêu hơn rất nhiều. Bởi vì từ trước mắt đến xem, Dương Niệm đã theo tinh đồ phía trên thấy được không dưới trăm bên trong đồ án biến hóa, đồng thời còn tại tăng nhiều. Cái này là làm sao làm được? Dương Niệm trong lòng kinh hãi, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Dương Niệm đem ý thức chìm vào tinh đồ bên trong. Ý thức chìm vào trong nháy mắt, đột nhiên ngàn vạn tinh vực hiện ra ở trước mắt. Tại cái kia ngàn vạn trong tinh vực, vạn tộc san sát, tinh vực phun trào, va chạm, kinh thiên đại năng giao đánh nhau, cận chiến đến tinh vân tán loạn. Tinh thần vẫn lạc, mà tại ngàn vạn tinh vân bên trong, Dương Niệm chú ý tới một mảnh vô cùng to lớn tinh vân. Trên đó đứng vững vàng một tôn dồi dào tông môn. Tông trên cửa, đương nhiên đó là trống trơn hai chữ. Tông môn trước, một vị phong hoa tuyệt đại trung niên nhân sừng sững, áo bào phấn khởi, sau lưng vạn kiếm chìm nổi, bế nghễ tinh vực. Đây là... Không không phái, Dương Niệm lên tiếng kinh hô. Tại tinh đồ bên trong, Dương Niệm muốn tới gần không không phái chỗ, thế mà một cỗ lực lượng cách trở hắn. để hắn căn bản là không có cách tại tinh đồ bên trong di động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Không không phái, liền là đến từ cái này ngàn vạn tinh vực a. Dương Niệm trong lòng suy đoán, ngàn vạn nghi vấn hiện lên trái tim. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia hào hùng khí thế không không phái trước, cái kia phong hoa tuyệt đại trung niên nhân chậm rãi nhìn về phía Dương Niệm. Chỉ liếc một chút, Dương Niệm trong đầu ông một vang, sau một khắc chỉnh cái linh hồn đều phảng phất muốn tán loạn đồng dạng. Dọa đến Dương Niệm vội vàng đem ý thức rút về. Phốp, Dương Niệm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều là trắng bệch. Ngay tại thoa mặt nạ đại bạch nhìn đến Dương Niệm như thế, lập tức tiến lên, một cỗ linh lực rót vào Dương Niệm thể nội. Thế nào? Êm đẹp đột nhiên thổ huyết. Dương Niệm đơn giản là điều tức, lau khóe miệng máu tươi. Đối với đại bạch, Dương Niệm không có gì tốt giấu giếm. Thẳng thắn nói, vừa mới ta muốn lĩnh hội tinh đồ, đem ý thức chìm vào, nào biết thấy được trong tinh vực sừng sững không không phái. Dương Niệm tướng tinh đồ bên trong hết thảy đơn giản nói một lần. Đại bạch nghe được nhíu mày, cái này tinh đồ quả thực quỷ dị, nghe đồn thượng cổ thời kỳ tồn tại tinh không cổ vực, trong đó sinh hoạt thượng cổ thiên thần, về sau tinh không cổ vực sụp đổ mới có thượng giới. Xem ra cái này tinh đồ chỉ sợ cùng thượng giới có quan hệ. Đại bạch nói ra, tinh không cổ vực. Dương Niệm mi đầu thật sâu nhăn lại. Đại bạch gật đầu, không tệ, đó là một mảnh cực kỳ thần bí không gian. Bất quá bây giờ liên quan tới tinh không cổ vực ghi chép cực ít. Tóm lại đó là một mảnh cực kỳ phồn vinh văn minh thế giới. Dương Niệm rơi vào trầm tư. Hắn rất ngạc nhiên tinh không cổ vực đến cùng là một phương thế giới như thế nào. Vừa rồi hắn tại tinh đồ bên trong nhìn đến bất quá là một góc của băng sơn. Theo những cái kia đại năng giao thủ đến xem, tựa hồ sức chiến đấu của bọn họ chí ít đều tại thần đế tầng thứ. Là văn minh liên hành tinh a. Dương Niệm trong đầu không khỏi xuất hiện phim khoa học viễn tưởng bên trong tràng cảnh. Hiện tại thời không hỗn loạn, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Huống hồ vũ trụ hạo miểu, Dương Niệm tin tưởng ở trên trời long đại lục bên ngoài nhất định vẫn tồn tại càng thêm tồn tại văn minh. Tại cái kia ngàn vạn trong tinh hà còn có càng thêm đáng sợ ngoại tinh sinh vật. Có lẽ cái gọi là ác ma liền là đến từ trong tinh không văn minh. Dương Niệm còn muốn tiếp tục thăm dò tinh đồ, nhưng chẳng biết tại sao lần này ý thức của hắn vậy mà cũng đã không thể tiến vào. Chuyện gì xảy ra? Dương Niệm không hiểu. Hắn thử nhiều lần đều không thể tải kiến thức cái kia mênh mông tinh vực, sau cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Tướng tinh đồ thu vào. Khô Nhai lão nhân tại tinh đồ bên trong nhìn thấy cái gì đâu? Dương Niệm rất là tò mò. Có điều hắn ngược lại là rộng rãi. Một lát sau liền nằm ở trên giường ngã xuống. Đại bạch, ta đều thổ huyết, tối nay không dùng làm gối đầu a. Dương Niệm giống như cười mà không phải cười nhìn đại bạch nói. Vậy ngươi ngả ra đất nghỉ. Đại bạch nói, mặt đất quá lạnh. Dương Niệm oán giận nói, liền để ta ngủ trên giường. Không muốn. Đại bạch ngoài miệng nói không muốn, lại là tại Dương Niệm bên người nằm xuống, gối lên Dương Niệm trên cánh tay. Nhất thời một cỗ nhu hòa mùi thơm xông vào mũi. Dương Niệm trong lòng vui mừng, khẩu thị tâm phi. Dương Niệm cố ý nói, nữ nhân cũng là khẩu thị tâm phi đó a. Đại bạch đương nhiên nói ra, không thích a. Đương nhiên ưa thích. Dương Niệm nói, bất quá chúng ta muốn ba điều quy ước. Đại bạch nói ra, rửa tay lắng nghe. Hiện tại ôm đại bạch đã là rất lớn tiến triển. Đệ nhất, thành thành thật thật ngủ, tay không thể ném loạn. Đại bạch nghiêng người sang đến, chăm chú nhìn Dương Niệm, tuyệt đối đàng hoàng. Dương Niệm một mặt bộ dáng chính nhân quân tử, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Thứ hai đâu? Dương Niệm hỏi tiếp. Thứ hai, không thể trộm hôn ta. Đại Bạch nói, ta sẽ quang minh chính đại thân, tuyệt không lén lút. Dương Niệm cười nói, Đại Bạch chừng Dương Niệm liếc một chút. Vô sỉ, chỉ bất quá vừa dứt lời, Dương Niệm thì xẹt tới, bẹp một chút tiếp xúc đụng một cái Đại Bạch cái trán. Lưu manh, Đại Bạch tức giận đập một cái Dương Niệm lồng ngực. Không cùng ngươi ngủ, nàng muốn chạy trốn, bất quá Dương Niệm lại đem nàng ôm đến xít sao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN